Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 408. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Nam nhân gầy gò là một võ phu thất cảnh, cực kỳ giỏi áp sát và chém giết, lại sở hữu một tuyệt học nổi danh khiến cho những người cùng cảnh giới phải đau đầu. Trong giới giang hồ của nước Thạch Hào, thực sự là không thể kiếm được đối thủ khiến hắn tận hứng, nên hắn mới đi tổng quân. Ban đầu thực ra hắn có liên quan với thái tử, nhưng tên thái tử ngốc nghếch này không phải là người biết điều, đi giao cho hắn ta một chức vụ hư vinh trong quân đội, hoàn toàn không hề cho hắn ta một lợi ích thực tế gì cả, nên hắn ta mới dứt khoát đến trận doanh của Hàn Tĩnh Tín, định thừa nước đục thả câu, câu được một chức đại tướng quân. Đặc biệt là câu nói là kẻ địch của vạn người trên sa trường của Tằng tiên sinh đã khiến hắn ta cảm thấy rất ưng ý. Trong giang hồ, cho dù tất cả giết sạch cả dòng họ thì có thể giết được bao nhiêu người? Ở trên sa trường, hàng vạn người động một tí là trộn lẫn vào với nhau. Khi đang chém giết say máu, thậm chí còn có thể ngộ sát nhầm người của mình. Còn đám võ đạo tông sư thấp bé và điêu luyện nhón chân một chút rồi bay đi. Hàn Tĩnh Tín nói với nam nhân đang cầm trường giáo ở trong tay: mong Hứa tướng quân giúp Hồ Hàm trấn giữ trận, để tránh hắn ta bị lật thuyền trong mương. Dù sao cũng là tu sĩ trên núi, chúng ta cũng nên cẩn thận thì hơn. Vị võ tướng cường tráng không mặc giáp khẽ gật đầu, kẹp bụng ngựa chậm rãi phi về phía trước. Sau khi rời khỏi thành kinh thành, vị tướng quân trẻ tuổi cường tráng xuất thân từ biên quan này không mang theo bất kỳ áo giáp sắt nào, chỉ mang theo thanh mã giáo tổ truyền ở trên tay mà thôi. Hắn ta không thích việc hoàng tử Hàn Tĩnh Tín làm, nhưng mà cũng không đến nỗi là cảm thấy chán ghét. Mặc dù Hàn Tĩnh Tín tính tình gàn dở, mê câu cá, thích chém giết tràn lan, nhưng mà đầu óc hắn ta thực sự không tệ. Ngược lại, thái tử điện hạ Mọt Sách là một người tốt. Trên thực tế, nếu là một hoàng đế thời Thái Bình, chắc chắn là một điều tốt cho người dân Thạch Hào Quốc. Nhưng mà trong thời loạn lạc này, không chỉ một số quốc gia loạn lạc, mà cả Bảo Bình Châu đều đang hỗn loạn. Và thời điểm quan trọng này, tất nhiên hắn ta phải chim khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ nhà, cho dù cành gỗ đó đã cong vẹo từ lâu rồi. Sau khi Hồ Hàm và hai tâm phúc theo tổng quân của Hứa tướng quân lần lượt rời đi, Hàn Tĩnh Tín thực ra cũng không có quá quan tâm đến chiến trường bên kia. Hắn ta tiếp tục trò chuyện với Tằng tiên sinh bên cạnh. Nói một chút về thế cục hỗn loạn hiện tại ở trung bộ của Bảo Bình Châu. Hàn Tĩnh Tín cứ nói đông nói tây, nói không hề có chút quy tắc chút nào. Nhưng mà vị Tằng tiên sinh đó là hoàn toàn không hề nảy sinh sự khinh thường. Nam nhân thấp bé và gầy gò, như khi phóng xuống khỏi lưng ngựa, không có bay thẳng về phía bọn họ, mà nhẹ nhàng hạ cánh xuống nền đất tuyết, giống như là đang đi dạo vậy, thoải mái đi phía ba người cưỡi ngựa. Mã Đốc Nghi khó tránh khỏi có chút căng thẳng, nhẹ giọng nói: hắn ta tới rồi. Dù hắn ta cũng là tùy tùng đắc lực ở bên cạnh một hoàng tử điện hạ, trông dáng vẻ cũng là một tông sư giang hồ giỏi cận chiến, là một luyện khí sư dưới địa tiên, một khi đến gần thì ai mà lại không bị võ phu thuần túy như một con chó điên đó cắn mất một miếng da. Đây là nhận thức chung của các tu sĩ trên núi và giang hồ dưới núi. Mã Đốc Nghi cho dù có tin tưởng Trần tiên sinh bên cạnh đến mấy thì vẫn là thấp thỏm bất an. Tằng Dịch thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn về phần Trần tiên sinh, hàng loạt những chuyện và hành động vĩ đại xảy ra ở thư giản hồ, hắn đều chỉ nghe nói qua mà thôi, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thanh niên cao lớn trước mặt còn thỉnh thoảng phủi tuyết rơi trên người, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi nóng hổi, hoàn toàn không nhận ra được sự lạnh lẽo của gió tuyết. Trần Bình An xoay người xuống ngựa, rũ mấy bông tuyết trên vai, sắn tay áo lên, đi đối mặt với võ đạo tông sư đã đánh bại tất cả các đối thủ vô địch ở Thạch Hào Quốc. Hắn ta cũng đang chậm rãi bước đến. Bầu không khí không hề có một chút căng thẳng nào, mà giống như là hai người bằng hữu giang hồ gặp lại sau một thời gian dài xa cách. Mã Đốc Nghi chỉ hận linh hồn của mình không ổn định. Tấm bùa gia cáo là nơi mà nàng ta nương thân, thực ra còn có sự trói buộc, Tốt xấu gì thì lúc sinh thời nàng ta cũng là tu sĩ trong động phủ cảnh. Chỉ cần nghĩ đến việc tu vi động phủ cảnh của mình hình như là tối nay không thể giúp được gì cho Trần tiên sinh, đủ khiến cho Mã Đốc Nghi có chút nản lòng. Tâm tư của nữ tử thực sự là mềm dẻo, dễ thay đổi như một dòng sông. Tăng Dịch rụt rè hỏi: Mã cô nương, Trần tiên sinh sẽ không sao chứ, đúng không? Mã Đốc Nghi quay đầu nhìn thanh niên cao lớn ngốc nghếch, tức giận nói: Không lẽ ngươi hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì sao? Sau đó dựa vào sức lực của ngươi để xoay chuyển tình thế sao? Tăng Dịch bị mắng, cảm thấy nghẹn lời vô cùng. Kim Khách đã 40 tuổi đó dường như là cũng có chút hứng thú, vừa quan sát diễn biến trước, vừa chậm rãi nói: Bên phía chiến tuyến của bọn Man Di Đại Ly đã bị kéo quá lâu rồi. Chỉ cần Vương Triều Chu Huỳnh cắn răng chống cự thêm một năm nữa, chặn giặc ở bên ngoài cửa quốc, thành công ngăn cản hai đạo kỵ quân dưới quyền của Tô Cao Xuân và Tào Bình của Đại Đi, đồng thời ngăn cản bọn họ đang hăng máu xông thẳng vào nội địa, trận chiến đó chắc chắn sẽ phải đánh rồi. Kỵ binh Đại Ly đã tiến triển thuận lợi quá lâu rồi, tình hình tiếp theo có thể trong nháy mắt đã có sự thay đổi bất ngờ. Liệu Vương Triều Chu Huỳnh có thể giành chiến thắng trong trận chiến này hay không? Trên thực tế, mấu chốt không phải là bản thân bọn họ, mà là mấy chư hầu có thể trì hoãn được bao lâu. Chỉ cần tiêu diệt được tất cả nhuệ khí hai đại quân của Tô Cao Sơn và Tào Bình, thì Đại Ly chưa có thể thất bại ở phía chư hầu xung quanh của Vương Triều Chu Huỳnh, rồi tự mình rút quân về phía Bắc. Hàn Tĩnh Tín nói đùa: Nếu không biết rõ thân thế của Tăng Dịch, của Tăng tiên sinh, ta nghi ngờ liệu Tăng tiên sinh có phải là thuyết khách của Vương Triều Chu Huỳnh hay không. Kiếm khách trung niên cười khổ nói: Ta chỉ là một kiếm khách biết một số ngự kiếm thuật kém cỏi, chỉ là một người trong giang hồ mà thôi. Ta chính là loại võ phu thuần túy bị những kiếm tu trên núi coi thường nhất. Khi còn trẻ, lần đầu du lịch đến Vương Triều Chu Huỳnh, ta còn không dám vác kiếm đi ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, đây là một việc đáng xấu hổ, có thể bị gọi là vô cùng nhục nhã và bất mãn. Ta nên nghĩ rằng Vương Triều Chu Huỳnh sẽ bị vó ngựa của Đại Ly dẫm nát như mới đúng. Không nên khuyến khích điện hạ đến kinh thành Chu Huỳnh ở ẩn mấy năm. Đợi đến khi tình hình sáng tỏ, hãy trở về Thạch Hào Quốc dọn dẹp sơn hà. Nếu như không phải được hoàng hậu nương nương tin tưởng, tại hạ cũng không biết bây giờ mình đang lăn lộn kiếm miếng cơm ở đâu. Hàn Tĩnh Tín đột nhiên nói ra một câu xa vời, xa rời chủ đề mấy ngàn dặm. Ta đã nói là quốc sư Đại Ly tính toán không sai lệch một ly, nhưng mà nếu bao gồm Thạch Hào Quốc chúng ta trong đó, rồi mấy nước chư hầu Chu Huỳnh có thể nói ngoan cường chống cự rồi. Xem ra gián điệp của Đại Ly đã thất bại trong việc xâm nhập vào các chư hầu chúng ta rồi. Thạch Hào Quốc của chúng ta cũng chưa có biên quân hoàng thị, nhưng mà bọn họ cảm thấy vẫn còn cơ hội. Ta không cam tâm là một vua ở bên cạnh suốt ngày và ăn cát người phân ngựa. Ta muốn cược một canh bạc lớn nên mới lập tức này ra ý định đó, kéo theo Hiền Vương ca ca của ta cùng nhau đi nương nhờ Tô Cao Sơn. Kiếm khách trung niên lắc đầu cười nói: Trên đời này không có người nào có thể tính toán không sai lệch một ly đâu. Chỉ có dự đoán chính xác thế sự, sau đó mỗi bước đi đều phải phù hợp với tôn chỉ, nhận định thời thế thì mới là con đường đúng. Vẻ mặt Hàn Tĩnh Tín tràn đầy vẻ chân thành nói: Tăng tiên sinh thật là cao kiến. Kiếm khách trung niên đột nhiên cau mày không nói gì, nhìn chằm chằm vào chiến trường sắp nổ ra cách đó 40 bước. Hồ Hàm và vị tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào gấm màu xanh, mỗi người đều đã dừng bước lại. Tướng quân họ Hứa ở phía sau Hồ Hàm, tay cầm một trường giáo, cũng đã dừng ngựa, không còn tiến về phía trước nữa. Hàn Tĩnh Tín nghi ngờ hỏi: Người thanh niên kia đang tự mình tìm đến cái chết sao? Chẳng những là không rút lui, dựa vào thuật pháp của tiên gia để lôi kéo hào Hồ Hàm, rồi tế vài bổn mệnh vật có lực sát thương lớn, ngược lại còn chủ động bước tới phía trước, là đang định đầu hàng sao? Hai tay dâng mỹ nhân ra cáo đó sao? Xem ra vị thần tiên lão gia trên núi cũng không cố chấp hơn những phàm nhân ở dưới núi bao nhiêu. Gặp phải một chủ tử như vậy, diễm quỷ đó cũng xem như là đi theo sai người rồi. Đây không phải là chuyện mà loại người khốn kiếp phụ lòng như ta mới làm ra được hay sao? Kiếm khách trung niên không phụ họa theo câu nói dí dỏm cuối cùng của Hàn Tĩnh Tín, vẻ mặt đã nghiêm túc hơn một chút. Mọi thứ đều không đúng. Người này quả thực là một tu sĩ. Trên cơ thể hắn ta có hai linh khí của thiên địa đang chuyển động, hoặc là tu vi của hắn ta quá nông cạn, chỉ là hạ ngũ cảnh, cho nên linh khí mới lưu chuyển tối tăm, trì trệ như vậy. Hoặc hắn ta đã ẩn giấu quá là kỹ, là tu sĩ đạt đến quan hải cảnh, thậm chí là long môn cảnh, cho nên ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy được. Nếu là một võ phu thuần túy nằm ngoài dự liệu, nắm đấm quán cũng phải đạt được cảnh giới hỗn nhiên thiên thành rồi. Nhưng ta vẫn luôn quan sát những dấu hiệu nhỏ của người này từ lúc xuống ngựa bước đi. Tốc độ tương đối ổn định, nhưng mà cái ý duy nhất chỉ có trên người của những võ phu như chúng ta thì lại lỏng lẻo vô cùng. Giống như là một tên ngoại đạo không có minh sư giúp đỡ dẫn đường. Tuy nhiên nếu không nhắc đến hai khả năng này, ta có thể chắc chắn một điều, chàng trai trẻ đó hoàn toàn không có ý định hòa hợp với chúng ta. Hàn Tĩnh Tín chắp tay lại, xoa xoa ngọc bội trong lòng bàn tay cười nói, có khi nào hắn là một kẻ ngốc, một con nghé mới sinh nên không sợ hồ không? Hắn đã quen thói khoe khoang trên núi hay ở những khu vực xung quanh tông môn rồi, nên hoàn toàn không nhận thấy sự đáng sợ của Hồ Hàm. Kiếm khách Trung Điên lắc đầu, trông không giống như vậy. Tăng tiên sinh nhanh chóng thay đổi câu nói, lại lắc đầu, không phải. Hàn Tĩnh Tín vô cùng nhàm chán, liên tục thở ra từng ngụm xương trắng lớn. Chúng ta đừng đoán mò nữa, tên kia là la hay là ngựa, sau khi hướng một đấm của Hồ Hàm thì sẽ rõ thôi. Hàn Tĩnh Tín hạ giọng, khẽ cười nói, Hồ Hàm thực sự sắp đụng phải một tên khó nuốt rồi, cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng Hồ Hàm có lẽ thực sự cảm kích hai phần thưởng của ta đấy. Đây là chuyện khá khó đạt được. Kiếm khách Trung Niên lặng lặng bật cười, khẽ gật đầu. Một số lời nói của Hàn Tĩnh Tín đã bộc lộ bản chất thực quán ta. Điều này thực sự khiến cho người khác không thể nào phục, không thể nào không phục. Vị hoàng tử này còn chưa tự phiên đã có thể khống chế được Hồ Hàm ngỗ ngược bất khắc. Cộng với hứa tướng quân tâm cao khí ngạo, không chỉ vì địa vị hắn, nhưng người ta tốn công mà mình mệt thì mới là lạ. Hàn Tĩnh Tín mang theo tâm thế xem chuyện vui, nhưng mà Hứa tướng quân trong lòng lại bình tĩnh trước phong ba bão táp. Chỉ có Hồ Hàm là người đang trong cuộc. Ngay từ đầu hắn ta đã chuẩn bị tinh thần, hưng phấn vô cùng, càng ngày càng đến gần thanh niên đó. So với Tằng tiên sinh đang ở xa xa theo dõi trận đấu, Hồ Hàm càng trực quan hơn. Cho đến khi hai bên dừng lại, cách nhau không quá 5 bước, Hồ Hàm thực sự nảy sinh cảm giác nguy hiểm, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, lại liếc nhìn con dao trúc và thanh cổ kiếm treo ở thắt lưng đối phương. Tiểu tử, chả đã ngươi cũng là một võ phu thuần túy sao? Kết quả thanh niên mặc áo cẩm bào màu xanh lá cây gật đầu hỏi ngược lại, ngươi nói xem có trùng hợp không? Hồ Hàm híp mắt cười nói, trùng hợp, thật là trùng hợp. Nếu như mọi người đều là người trong giang hồ, vậy thì ta cũng không thể không nói một chút về đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta thương lượng một chút đi, ngươi và thiếu niên có thể rời đi, chỉ để lại nữ quỷ gia cáo kia thôi, thế nào? Trần Bình An cười không nói gì. Hồ Hàm rời ánh mắt, một lần nữa nhìn vào dấu chân nông sâu trong tuyết ở phía sau Trần Bình An. Người bình thường sẽ không nhìn ra được sự khác biệt, nhưng Hồ Hàm thân là võ phu cảnh thứ 7, tất nhiên sẽ có thị lực cực tốt, có thể nhìn rõ từng chi tiết. Lúc chàng trai xuống ngựa, đáp xuống đất rồi đi tới đây, bước đi quán tán nông sâu đều không đều, cao cao thấp thấp. Trần Bình An cười nói, đừng nhìn nữa, người không nhìn ra được chân tướng đâu. Lần thứ 2 khi ta xuất môn du ngoạn một mình, có ngồi trên thuyền của tiên gia, ta biết cách che giấu độ sâu của bước chân và tốc độ hít thở của mình. Lòng hại người thì không thể có, nhưng lòng đề phòng người thì không thể không có. Cho nên sau khi ta luyện quyền càng ngày càng nhiều, thói quen cũng trở thành tự nhiên, còn những lúc bản thân ta cũng không có chú ý tới. Hồ Hàm dừng sốt một chút, sau đó lắc chặt lưỡi nói, tiểu huynh đệ cũng là một vị cao thủ. Trần Bình An không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngươi có phải là võ phu kim thân cảnh không? Nhưng mà nền tảng của ngươi đã tan nát hết rồi, chẳng khác một tờ giấy. Hồ Hàm cười ha ha nói, tiểu huynh đệ, lời này thực là tổn thương tình cảm nhá, cẩn thận, nếu ta không vui, ta sẽ rút lưỡi của ngươi đấy. Trần Bình An gật đầu nói, đó là lỗi của ta. Trong 6 tháng qua, ta đã phải qua lại với nhiều người chết, quen trò chuyện nhiều hơn. Thực ra trước đây ta chỉ cần đấu đầu với người ta là sẽ khác. Hồ Hàm hiểu ra nói, Khó trách. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Với tư cách là tiền bối trong giang hồ, ta và đệ đệ trùng hợp hoàn toàn trái ngược nhau. Ta thích hợp là trò chuyện với người khác nhất. Vừa giết người, những bông tuyết dưới chân của Hồ Hàm bay tứ tung. Một quyền quán đấm thẳng về phía phần bụng của Trần Bình An. Hai tay áo của Trần Bình An đã sắn lên, đặt một tay chống ra sau, lòng bàn tay còn lại nhẹ nhàng giữ cú đấm đó. Vừa chạm đã tách ra, nhưng thân hình của hắn đã lợi dụng sức lực nên bay về phía sau 4-5 bước. Cú đấm của Hồ Hàm rơi vào khoảng không, hắn ta đi theo sát như hình với bóng, tung ra những cú đấm vòng cung. Hai bên nam nhân thấp bé là gió và tuyết ngập đầy trời, đều là những bị những nắm đấm mạnh mẽ tràn đầy khí lực đó quấn đi siêu vẹo. Trần Bình An dùng khuỷu tay đỡ lấy cú đấm của Hồ Hàm, cơ thể lại lùi lại vài bước. Nếu lùi thêm hai bước nữa thì đã đụng vào thú cưỡi rồi. Hồ Hàm cảm thấy mình đại khái biết được lai lịch thực sự của chàng trai thần thánh này rồi. Hắn ta đang định ngừng trốn tránh, ra đòn một đòn sát thủ dứt khoát và sắc bén. Kết quả là khuỷu tay của thanh niên không chỉ chặn được nắm đấm của hắn ta, mà còn bất ngờ phản lại một sức mạnh mãnh liệt như là trận hùng thủy. Hồ Hàm sợ hãi đến mức nhanh chóng áp chế chân khí thuần khiết trong cơ thể, lùi lại phía sau vài bước. Đương nhiên cho dù có lùi lại, một tông sư võ đạo kim thân ở kim thân cảnh vẫn di chuyển thuận lợi, hoàn toàn không hề có xu thế chịu thua. Sau khi Hồ Hàm dừng lại, ở trên mặt hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Được lắm, người cũng già vờ, ra dáng ra trò lắm. Ngay cả ta còn bị ngươi lừa một lần. Hóa ra nắm đấm mạnh mẽ của chàng thanh niên tưởng chừng như là muốn dốc sức quyết chiến với hắn ta một trận, nhưng thực chất chỉ là như chuồn chuồn đạp nước mà thôi, nhẹ nhàng rồi dừng lại. Lại giống như là một đứa trẻ cầm búa, dùng hết sức lực để nhấc nó lên, rồi thuận thế đập nó xuống đất. Sau đó là ở khoảng cách mặt đất vài tấc, chiếc búa cứ đứng yên như vậy, lơ lửng treo ở không trung. Điều quan trọng là đứa trẻ dường như là đang cố gắng nhấc chiếc búa lên, nhưng mà khi nhấc nó lên rồi thì lại không hề tốn một chút sức nào. Có lẽ Hồ Hàm không nhượng bộ, mà nhân cơ hội này tiến lại gần, nói không chừng hắn ta có thể đấm một quyền thẳng vào lồng ngực của người này. Nhưng trong lòng của Hồ Hàm biết rõ, khả năng lớn hơn chính là đối phương còn có chiêu sau đang chờ mình, chẳng hạn như là bàn tay đang giấu sau lưng của chàng trai trẻ. Vì đối thủ rất thành thạo trong việc điều khiển nắm đấm của mình, nên cho dù cảnh giới không cao, nhưng mà chắc chắn đã có cao nhân giúp đỡ luyện hóa, giữa mài giũa cơ thể và linh hồn, hoặc là hắn ta đã trải qua những trận chiến sinh tử cực kỳ nguy hiểm. Trần Bình An lắc cổ tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, đừng gọi mình là kẻ si mê luyện võ nữa. Tuy rằng cảnh giới của ngươi cao, nhưng mà thực ra nếu xét về trình độ võ học, ngươi còn không bằng cái tên mặt cười ở trước đó mà ta đã từng gặp. Hắn ta và ngươi chắc đều là võ phu thuần túy cùng một con đường, lực đấm không đủ nên dùng phân pháp để bù đắp vào. Sắc mặt của Hồ Hàm tối tăm không rõ. Cũng không phải nói người đứng đầu giới võ đạo của Thạch Hào Quốc, ban nãy vừa đánh nhau trong lòng đã nảy sinh ý sợ hãi, chắc chắn là chuyện không thể nào đâu. Nhưng mà bàn tay đằng sau chàng trai và thanh kiếm ở thắt lưng khiến cho lòng hắn ta có chút bực bội. Đây là trực giác bản năng được các tông sư võ học rèn rũa ra được khi đứng trên ranh giới sinh tử. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hồ Hàm hoàn toàn không để đến những lời xì vả như nền tảng thối nát, kim thân như tờ giấy, lực đấm không đủ nên dùng thân pháp để bù vào. Chỉ cần tay và tim đồng lòng là có thể kiểm soát được mọi thứ. Luyện quyền cũng chú trọng rèn luyện tinh thần, điều này cũng không kém phần quan trọng so với việc tu đạo. Dưới quyền ý là quyền giá, sau quyền giá mới là quyền thuật. Những người kim thân cảnh như ngươi, sau khi bị nén vào trong một chỗ nào đó, chắc chắn không hề sống sót qua vài ngày, chỉ trở thành hòn đá mài giũa tốt nhất cho các võ phu ở đó. Trần Bình An cười nói, được rồi, nói nhảm đến đây thôi. Người tài ba thế nào, ta biết rồi. Hồ Hàm cũng đưa một tay ra sau lưng, tay còn giơ lên móc ngón tay, tươi cười nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Lần này đổi thành ngươi ra tay trước, để tránh khiến ngươi cảm thấy là ta đang bắt nạt vạn bối, không có khí thế của một trưởng bối. Trên thực tế chỉ cần họ đánh nhau trong khoảng cách gần, Hồ Hàm biệt danh là thợ rèn sẽ luôn chiếm được lợi. Chỉ có phụ mẫu đặt sai tên, không có chuyện giang hồ đặt sai biệt danh. Sau khi Mã Đốc Nghi nghe thấy câu nói này, chỉ cần tay và tim đồng lòng là có thể kiểm soát được mọi thứ của Trần Bình An, thì suýt chút nữa đã bật cười ra tiếng. Lúc đầu nàng ta còn tưởng là Trần tiên sinh chỉ đang tùy tiện bịa chuyện nói xạo mà thôi. Nhưng khi Mã Đốc Nghi chợt bình tĩnh lại, thì bóng lưng của tên đó chẳng lẽ thực sự là học vấn và quyền ý tương thông, có thể kiểm chứng cho nhau đó chứ. Nếu đổi lại là người khác, Mã Đốc Nghi sẽ không bao giờ có ý nghĩ quái đản như vậy. Nhưng mà khi người này là Trần Bình An, Mã Đốc Nghi cảm thấy mọi chuyện lỡ như ở trên thế gian này, nếu xảy ra với Trần Bình An thì hình như rất có thể sẽ là phần lỡ đó. Ví dụ như ai sẽ giống như hắn ngồi khu tọa ở trong căn phòng ở cổng của núi đảo Thanh Hạp, hay là ai sẽ thực sự rời khỏi thư giàn hồ có chuyến đi lần này. Trần Bình An tiến đi một bước, hắn vẫn rất qua loa, hời hợt, hoàn toàn không hề thể hiện một chút hình ảnh của tông sư nào. So với Hồ Hà mỗi lần ra tay, nắm đấm đều chấn động, đấm nát những bông tuyết xung quanh, thì rõ ràng là khác biệt như là trên trời, dưới đất vậy. Hồ Hàm đang gặm nhấm chút dư vị đã đến rồi. Thanh niên thâm sâu bí ẩn ở trước mặt chắc chắn đã bị trọng thương, nên mỗi lần ra tay đều trông giống như là một tiên sinh phòng sổ sách làm công việc kinh doanh nhỏ, đang tính toán một khoản lợi nhuận nhỏ bé. Thực sự hoàn toàn không hề nhìn thấy sự kiêu ngạo của một võ phu thuần túy. Sát khí của Hồ Hàm đã dâng trào trong lồng ngực, hoàn toàn thả lỏng tay chân. Trong một phút chốc, nhịp tim Hồ Hàm thắt lại, trực giác mách bảo hắn ta không nên để người đó đấm mình. Tuy nhiên lẽ thường của võ học và kinh nghiệm giang hồ cùng nói với Hồ Hàm rằng, sau khi đến gần, chỉ cần hắn ta không nương tay, sớm hay là muộn gì đối phương cũng chỉ có một con đường chết. Có lẽ do tinh thần bất an mà thôi. Cú đấm đã đến. Sau khi Hồ Hàm đón nhận một cú đấm, hắn ta lớn tiếng bật cười. Còn không bằng các tiểu nương đang gãi ngứa. Sau đó Hồ Hàm không cười được nữa. Một cú đấm tới, rồi nhiều cú đấm tới. Khí thế giống như là một thác nước đổ xuống 3.000 mét. Hồ Hàm phải đón nhận hết quyền này đến quyền khác. Hai bóng người bay lung tung, gió tuyết quần cuộn ở trên đường. Cho dù thực sự là kim thân cảnh như là tờ giấy, thì cũng vẫn là kim thân cảnh đáng tự hào của trốn giang hồ. Sau 7-8 cú đấm, chán Hồ Hàm hơi đổ mồ hôi. Sau 11 cú đấm, Hồ Hàm không chỉ đổ mồ hôi đầm đìa mà khóe miệng còn có máu rỉ ra. Còn thanh niên đấm càng lúc càng nhanh, vẫn hoàn toàn không hề có dấu hiệu kiệt sức hay là muốn dừng lại. Hồ Hàm vô cùng bức bối, đường đường là một võ phu cảnh thứ 7, vậy mà lại đứt dứt khoát bỏ ý định đánh trả. Cương khí lan rộng khắp các kinh mạch trong cơ thể, bảo vệ tất cả các huyệt đạo quan trọng, để mặc cho chàng trai trẻ tiếp tục ra quyền. Quyền ý có thể kéo dài, nhưng mà chân khí thuần khiết của võ giả cuối cùng cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đến lúc đó sẽ là thời điểm tốt nhất để Hồ Hàm tung ra đòn. Nhưng Hồ Hàm lại nghe thấy Tằng tiên sinh ở phía sau hét lớn: "Hứa tướng quân, mau chóng giúp Hồ Hàm cắt đứt quyền ý của người này đi." Hứa tướng quân cau mày, nhưng mà cũng không một chút do dự, thúc ngựa xông đến. Hắn ta được gọi là người đầu tiên sử dụng chiến mã của Thạch Hào Quốc. Ngồi ở trên lưng ngựa, tay cầm trường giáo, sức chiến đấu vượt trội, không phải là võ nhân theo ý nghĩa thông thường. Sở dĩ Hồ Hàm lúc trước bằng lòng sánh vai cùng người này, thậm chí là còn nói cười, đương nhiên đây là mới là nguyên nhân cơ bản. Tất cả mọi thứ đều phải dựa vào bản lĩnh để nói chuyện. Còn về Hoành Sáo Phú Thi Lang thì được truyền khắp cả triều đình và đường phố của Thạch Hào Quốc. Bắt nguồn từ lần đầu tiên người này vào cung yết kiến hoàng đế, hắn ta đã được đặc biệt cho phép mang theo trường giáo vào hoàng cung. Sau đó trước mặt tất cả văn võ bá quan, vào lúc kết thúc phiên họp triều của ngày hôm đó, hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh cho người mang đến một con ngựa hung dữ, chưa được thuần phục. Bón ta cưỡi ngựa, cầm trường giáo. Hắn ta đã dùng đầu nhọn của thanh trường giáo, đã viết một bài từ phú truyền thế về thạc nho của Thạch Hào Quốc trên một phiến đá dài. Hơn nữa nhất định là phải cưỡi ngựa không ngừng nghỉ, nếu không sẽ bị tước mất thanh trường giáo tổ truyền đó, đồng thời đã bị trục xuất khỏi biên quân. Còn nếu hoàn thành thì sẽ có thưởng to, sẽ có được chức võ quan chính tứ phẩm. Hắn ta nhẹ nhàng hạ thanh trường giáo xuống, ở dưới bậc thềm quỳ xuống dập đầu cảm tạ long ân của hoàng đế bệ hạ. Lúc đó vị võ tướng trẻ tuổi toàn thân run rẩy, giọng nói cũng kích động vô cùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy thanh niên võ công thịnh vượng này đang cảm kích chảy nước mắt không thể nào khống chế được. Lòng nhàn của hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng vui, đích thần ban cho ta danh hiệu Hoành Sáo Phú Thi Lăng. Nhưng suốt bao nhiêu năm qua, hắn ta vẫn luôn vì thế mà tức giận bất bình, còn đó là một nỗi nhục lớn ở trong đời mình. Bốn đời tổ tiên, Thanh Trường Giáo đã thấm máu của vô số kẻ thù, hết lần này đến lần khác cha truyền con nối. Nhưng sau khi được giao đến tay hắn ta thì lại lưu lạc đến mức như là một cây kim cho nữ tử thêu thùa may vá. Hắn ta, Hứa Mộng, biết bao đời đều trung thành nhiệt huyết, tổ tiên đã dũng mãnh lao thẳng đến chỗ chết. Trên chiến trường chưa bao giờ có bất kỳ tiếng hoan hô hay vỗ tay nào. Còn Hứa Mộng hắn ta sao có thể trở thành một đào kép cố gắng đi lấy lòng mọi người được chứ? Một người một ngựa, một giáo lao vào trận chiến, khí thế như đang ở chiến trường núi đất lở. Mặc dù hai người Trần Bình An và Hồ Hàm đang quấn lấy nhau không buông, nhưng ngọn giáo của Hứa Mộng vẫn chuẩn xác chỉ thẳng vào cổ Trần Bình An, sau khiến tung ra cú đấm thứ 12. Trần Bình An cũng không miễn cưỡng, tung ra cú đấm tiếp theo như là thần nhân đánh trống nữa. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Hoặc là kỵ tướng sách trường giáo chạy tới, hoặc là thanh trường kiếm của nam nhân trung niên. Trần Bình An chỉ trường cho Hồ Hàm tạm thời không bị thương chí mạng, khiến cơ thể anh ta loạng choạng, đúng lúc có thể chặn ngay mũi nhọn từ trường giáo của kỵ võ tướng, còn bản thân mình thì di chuyển sang ngang vài bước. Hứa Mậu khẽ vặn cổ tay, suýt chút nữa là thanh trường giáo đã xiên Hồ Hàm thành một thanh kẹo hồ lô rồi. Thanh trường giáo đâm thẳng vào khoảng không ở nách của Hồ Hàm. Trần Bình An dậm chân mạnh xuống đất. Trên mặt đất, ở trong bán kính nơi Trần Bình An đứng từ 7 đến 8 trượng, lập tức là có tuyết rơi xuống. Hứa Mậu gần như là ngay lập tức nhắm mắt lại. Doãn đột nhiên mở mắt, giơ ngọn trường giáo lên cao rồi đâm thẳng. Trường giáo bị hạ xuống, một bóng người màu xanh dẫm lên trường giáo, trượt xuống, giơ đầu gối lên, đá Hứa Mậu té khỏi lưng ngựa và bay ra ngoài. Tuy nhiên Hứa Mậu vẫn nắm chặt trường giáo không buông tay. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Mậu đứng dậy, nhưng mà lại phát hiện người này đang đứng trên lưng ngựa của mình, thế mà lại không thừa thắng mà truy đuổi. Lúc này Hứa Mậu mới nhìn về phía Hồ Hàm đang lui ra xa khỏi chiến trường, tức giận nói: Hồ Hàm, là ta cứu người thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, ngươi đang cố ý ám hại ta sao? Trần Bình An không nhìn về Hứa Mậu mà nhìn Hàn Tĩnh Tín và kiếm khách trung niên đang ở phía xa hơn, cười nói: Ta khuyên các ngươi không nên trông cậy vào ta. Một kim thân cảnh như là giấy đã bị dọa sợ muốn vỡ mật thì không trông mong được gì đâu. Sắc mặt của Hàn Tĩnh Tín có chút đông cứng lại. Hứa Mậu cùng Hồ Hàm đều đã bại trận rồi sao? Hai lần bắt cặp chém giết đều thu đối phương. Điều này không đáng sợ, mà đáng sợ là đã để cho người thanh niên nhắm trúng chỗ trọng yếu. Hứa Mậu đã cùng với Hồ Hàm tạo ra khoảng cách. Một khi Hồ Hàm thực sự mất đi lá gan của võ sư tông sư, tiếp theo làm sao có thể tiếp tục trận chiến này được nữa? Chẳng lẽ chỉ dựa vào Tằng tiên sinh ở bên cạnh sao? Hồ Hàm lại đáng tin cậy hơn Hứa Mậu, nhưng mà Hàn Tĩnh Tín cũng có tính toán riêng của mình. Tằng tiên sinh hoặc là phải đưa ra quyết định cuối cùng, giết chết người đó, nếu không thì không nên ra tay, gắng sức tự bảo vệ mình đã được rồi. Nếu Tằng tiên sinh không ra tay thì dù tình hình có tồi tệ đến đâu thì vẫn còn phần để xoay chuyển. Một khi Tằng tiên sinh ra tay mà thất bại thì đến lúc đó chẳng lẽ đến hắn ta đi đến xin lỗi người khác sao? Vậy thì phải xem người ta có đồng ý cho mình một cơ hội để cải thiện mối quan hệ hay không đấy chứ. Nghe nói rằng một số tu sĩ trên núi rất dễ để tâm đến chuyện vụn vặt, nên đã nổi thói hung bạo. Vì đại đạo cái gì đó, đúng thực với câu nói, mất hết tính người. Tằng tiên sinh nhẹ giọng nói: Điện hạ, nếu như không ra tay, lòng người phân tán thì sẽ để mặc cho người khác chém giết. Chỉ có ra tay thì mới có thể khiến cho Hồ Hàm và Hứa Mậu liên thủ với ta, bao vây và giết chết người này. Nhưng có một điều kiện tiên đề là ta không để thua, và ngay trong một chiêu được. Hàn Tĩnh Tín gượng cười nói: Tằng tiên sinh nói đùa rồi. Hứa Mậu lui về phía đội kỵ binh, đổi sang một con chiến mã khác, sắc mặt vô cùng tức giận. Hồ Hàm cũng muốn quay về, nhưng mà khi hắn ta vừa muốn di chuyển, chàng thanh niên đã quay đầu lại nhìn hắn ta. Hồ Hàm dường như là sực đã bị dọa cho đến mất mật, hắn ta sợ sệt đứng yên tại chỗ. Trần Bình An cảm thấy Hồ Hàm hay là Hứa Mậu đều không đơn giản như vậy, chỉ là tình huống khá là tinh tế, mọi người đều che giấu khuyết điểm, đều không muốn dốc sức lực lớn nhất. Có vẻ như lòng quân của đội kỵ binh dưới quyền của Hàn Tĩnh Tiến rất đáng để suy ngẫm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.